Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 231, dọa lùi. Oanh, bị rút chúng xâm vườn, tựa như đạn pháo bị đập bay ra ngoài, cày ra một đầu dài đến mấy chục mét khe rãnh, phần lưng vị trí, máu thịt be bét, một đạo quất kích vết tích, có thể thấy rõ ràng, bất quá. Nó rất nhanh liền lần nữa đứng lên. Bây giờ xâm vườn, sớm đã không có cảm giác đau. Một đạo máu thịt be bét vết tích. Nhìn dữ tợn, nhưng đối với bây giờ chỉ cần đầu không bị phá hư. Chỉ cần thân thể bộ vị hoàn chỉnh, liền có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp xâm vườn tới nói. Lại là râu ria, nó lần nữa dậm chân hướng về tam đầu xà phóng đi. TT đem xâm vượn quất bay ra ngoài tam đầu xà thân thể cao cao xoay quanh. Đầu rắn treo cao, chừng hai tầng lầu cao. Trông thấy lần nữa chạy tới xâm vượn. Nó đầu rắn phun ra nuốt vào lấy đỏ nhị. Vừa rồi xâm vượn công kích. Đem hắn màu đỏ đầu rắn trọng thương. Không ngừng chảy máu. Giờ này khắc này, nó rốt cục cảm thấy kiêng kỵ. Mà kiêng kỵ sau là triệt để nổi giận, phần phật, hiu, hiu, hiu, bạch, hỏa cầu thật lớn, liệt hỏa cháy hừng hực, gào thét lên, như sau rơi mặt trời tập ra, bùn đất trôi nổi, hóa thành cứng rắn trùy hình nham thạch, như mưa như chút nước mà xuống mưa đá, cùng nhau tiêu xạ mà ra, to lớn màu xanh giao gió, tựa như màu xanh kim loại chế tạo, cũng mau lẹ tựa như tia chớp chém ra. Ba cái đầu rắn, thế mà cùng một thời gian, cùng nhau bắt đầu thi triển năng lực, cùng bình thường huyết thú khác biệt, nắm giữ ba loại huyết thú năng lực nó, toàn lực kích phát huyết thú năng lực thời điểm, cũng không phải là kích phát một loại nào đó huyết thú năng lực, là một loại nào đó huyết thú năng lực uy lực tăng cường, mà là cùng một thời gian. Vận dụng ba loại huyết thú năng lực, thông qua ba loại huyết thú năng lực điệp ra, làm uy lực biến càng mạnh. Siêu, siêu, siêu, nhìn thấy một màn này, Grace sắc mặt triệt để hóa thành ngưng trọng, không chút do dự lần nữa tối đại hóa kích phát thực vật năng lực. To lớn dây leo theo rừng cây các nơi xuất hiện, lẫn nhau đan vào một chỗ. Dệt thành một mặt lại một mặt màu xanh biếc tường gỗ. Ngăn tại xâm vượn phía trước. Đem xâm vượn bảo vệ. Giờ khắc này, hắn thực vật năng lực được đề thăng đến cực hạn. Đã đạt đến man cấp cấp bậc. Tất nhiên, đây là ngắn ngủi. Đây là bởi vì bất kể tiêu hao tối đại hóa kích phát tạo thành. Không lâu sau đó, lập tức lại sẽ lui trở về thì ra uy lực. Hơn nữa trong quá trình huyết lực tướng đại lượng hao tổn. Nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn không dám chút nào cược xâm vượn có thể chống đỡ công kích như vậy. Dù là vì xâm vượn ngăn lại một bộ phận công kích cũng tốt. Phốp, phốp, phốp. Tại ba loại huyết thú năng lực hợp lực phía dưới. Một mặt lại một mặt so với sắt thép càng cứng rắn hơn dây leo vách tường bị tùy tiện phá hủy. Vỡ vụn, cháy đen, tại lửa cháy hừng hực bên trong hóa thành tro tàn. Ngọn lửa vốn là cực kỳ khắc chế Grey thực vật năng lực. Huống chi trong đó càng là còn có thổ hệ. Phong hệ năng lực, dây leo vách tường bị tùy tiện đánh vỡ. Ba loại huyết thú năng lực một đường hướng về phía trước lan tràn. Tồi khô lạp hủ, một đảo cực kỳ khoa trương, tràn đầy cháy đen. Lan tràn đến 100 mét có hơn vết tích xuất hiện, cho dù là trải qua Grey trình độ lớn nhất điều động thực vật năng lực. Lấy thực vật ngăn cản, vẫn như cũ có loại uy lực này, nếu là không có bị Grey thực vật năng lực tầng tầng suy yếu ngăn cản. Uy lực lại sẽ có mạnh cỡ nào? TT, tam đầu xà ba cái đầu lâu cùng nhau nhìn về phía phá hư vết tích phương hướng. Tìm kiếm lấy bị công kích mình bao phủ địch nhân. Rất nhanh nó phát hiện địch nhân của mình. Màu đen vết tích cuối cùng. Một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện. Toàn thân tối đen. tràn đầy thiêu đốt vết tích, toàn thân trên dưới, không có một chỗ địa phương là hoàn chỉnh, tản ra mùi xú khí vị. Phần bụng vị trí, có hai đạo vết thương thật lớn, gần như sắp bị mở ngực mổ bụng, kia là trước kia giao gió cùng vừa rồi giao gió tạo thành phá hư. Cùng là, hai con to lớn cánh tay cơ hồ bị nướng cháy, đây là vừa rồi dùng cánh tay bảo hộ đầu lúc, bị hỏa cầu chính diện đụng vào tạo thành. Tê tê nhìn thấy, con mồi, thê thảm như thế. Tam đầu xà to lớn đầu lâu cao ngạo, lộ ra sắc bén rắn răng. Dưới cái nhìn của nó, lúc này xâm vượn đã triệt để chết đi sức phản kháng. Triệt để biến thành đồ ăn. Nó đã không kịp chờ đợi muốn đem trước mắt đồ ăn nuốt vào. Nó bắt đầu hướng về phía con mồi đi vòng quanh. Nhưng vào lúc này, phần phật, hào quang màu xanh lục từ chung quanh rậm rạp thực vật phiêu đãng mà ra. Nhanh chóng bao phủ hướng về phía sâm vườn, đem sâm vườn toàn bộ bao phủ, hóa thành màu xanh lá quang kén. Nó trước trượt thân rắn dừng lại, đề phòng nhìn qua bị lục sắc quang mang bao khỏa sâm vườn. Xà nhãn ở trong tràn đầy cẩn thận, huyết thú đều là có liều mạng, kỹ năng. Tựa như nó vừa rồi đồng dạng, không để ý hao tổn đồng thời vận dụng ba loại huyết thú năng lực. Mà lúc này, dưới cái nhìn của nó, xâm vượn hẳn là tại vận dụng liều mạng, kỹ năng. Nơi xa thực vật nhanh chóng khô cạn, để nó càng thêm cẩn thận. Một hồi lâu, liền tại nó sắp chịu đựng không nổi, chuẩn bị thăm dò công kích thời điểm. Phần phật, hào quang màu xanh lục biến mất, bị bao khỏa ở bên trong xâm vượn lộ ra. Sau đó nó ba cái đầu rắn đều lâm vào ngốc trệ. Vừa rồi nướng đến thơm nước, đồ ăn. Thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Đông, đông, đông. Xâm vượn đứng lên hướng về tam đầu xà vọt tới. Nương theo rung động dữ dội âm thanh. Nhanh chóng hướng về phía tam đầu xà tiếp cận. Nhìn qua đã khôi phục như lúc ban đầu xâm vượn. Tam đầu xà xà nhãn bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, đại lượng thực vật điên cuồng sinh trưởng, cùng nhau hướng về phía nó thân thể bên trên quấn quanh mà tới. Vì để tránh cho đem tam đầu xà chung quanh thực vật rút khô, Gray là ẩn núp đến khoảng cách tam đầu xà ngoài trăm thước vận dụng phản bộ năng lực. Phần phật, tam đầu xà đuôi rắn vung ra, quất hướng những này dây leo, đại lượng dây leo bị đánh gãy. Nhưng càng nhiều dây leo lại quấn quanh mà tới, nó ba cái đầu lâu nhanh chóng vung ra, tựa như ba cái cự đại roi, quét ngang mà ra, đại lượng dây leo lập tức lần nữa bị đập nhất định. Đập bay, nó ngẩng đầu tìm kiếm địch nhân. Đúng lúc này, đông, một tiếng oanh minh, một đạo cao tới 7 mét thân thể khổng lồ, đột nhiên vọt lên đến chừng cao mười mấy mét. Sau đó rơi vào nó màu đỏ rắn trên đầu, một cái tay ôm, một cái tay khác lại là hung hăng nện gõ. Thừa dịp nó đối phó dây leo thời điểm, xâm vượn đã tới gần. Oanh, to lớn nắm đấm, một quyền lại một quyền hung hăng nện gõ. Nguyên bản đã khôi phục như lúc ban đầu nắm đấm, lần nữa biến máu thịt be bét. Có tam đầu xà huyết nhục, cũng có được xâm vượn huyết nhục của mình. Màu đỏ đầu rắn kịch liệt giãy giụa, mặt khác hai cái đầu rắn mở ra miệng lớn, cắn xé tại xâm vượn trên người, nọc độc rót vào xâm vượn thể nội. Nhưng đối với tử vật, thể nội không có máu xâm vượn không có một chút tác dụng nào. Thô to đuôi rắn, liên tục quất đánh vào xâm vượn trên người, làm xâm vượn phía sau lưng vị trí, xuất hiện một đạo lại một đạo máu thịt be bét vết tích. Nhưng xâm vượn nhưng không có ý buông tay. Một cái tay ôm ở màu đỏ đầu rắn trên. Vững vàng cố định trụ. Nắm đấm vẫn như cũ càng không ngừng. Một quyền lại một quyền nện hạ. Tam đầu xà lâm vào sợ ném chuột vỡ bình. Sợ công kích đến bên trong một cái đầu. Mặt khác hai cái đầu căn bản không dám sử dụng huyết thú năng lực. Răng rác, Bỗng nhiên, nương theo một tiếng xương vỡ vụn, tiếng tạch tạch, kịch liệt giãy giụa màu đỏ đầu rắn. Đột nhiên, vô lực mềm ngã xuống, không còn có động tĩnh, huyết dịch đỏ thắm không ngừng chảy ra, theo đầu rắn chỗ tổn hại, càng là nương theo màu trắng vật chất, màu đỏ đầu rắn bị xâm vượn triệt để phá hư. Màu đỏ đầu rắn bị phá hư, mặt khác hai cái đầu rắn hoàn toàn phẫn nộ, trực tiếp vận dụng huyết thú năng lực, như mưa đá dưới nham thạch, to lớn tựa như kim loại chế tạo dao gió, đồng thời tập ra, cùng nhau bổ về phía xâm vượn. Phốc phốc, lần này, xâm vượn rốt cục bị đánh bay ra ngoài, cày ra một đầu dài tới mấy chục mét, rõ ràng vết tích. Chỉ thấy xâm vượn trên lưng, đông đảo vết thương xuất hiện, trong đó một vết thương là một đạo cự đại vết cắt, thật sâu lâm vào xâm vượn trong thịt, hiu hiu hiu, bạch, dù vậy, triệt để lâm vào bảo tẩu mặt khác hai cái đầu rắn. Vẫn không có bỏ qua ý tứ, lần nữa không tiếc tiêu hao, vận dụng huyết thú năng lực tập ra, phốc phốc phốc, vô số dây leo xuất hiện, ngăn tại xâm vượn trước đó. Mặc dù cuối cùng bị đục xuyên, nhưng dù sao đã đại lượng tiêu hao, còn lại uy lực rơi vào xâm vượn trên người, chỉ là lại thêm một chút không có hiệu quả thực tế vết thương, đem xâm vượn đánh bay hơn 10 mét mà thôi. Tam đầu xà ba loại năng lực, trong đó ngọn lửa năng lực đối với Grey thực vật năng lực có được khá mạnh tác dụng khắc chế, mà hai loại khác năng lực thì cũng không có loại hiệu quả này. Đây cũng là vì cái gì Grey muốn khống chế xâm vượn, làm xâm đầu vượn trước phế bỏ màu đỏ đầu rắn nguyên nhân. TT bên trong một cái đầu lưỡi vô lực mềm ngã xuống, tam đầu xà còn lại hai cái đầu rắn phun ra nuốt vào lấy rắn nhị, hướng xâm vượn phương hướng, phẫn nộ cùng kiêng kỵ cảm xúc tại trên người nó tràn ngập. Phẫn nộ với mình ăn lớn như thế thua thiệt, liền bên trong một cái đầu rắn đều tổn hại. Kiêng kỵ tại xâm vượn biểu hiện ra chiến lực cùng cái loại này kinh khủng sức khôi phục. Đông đông đông, mà lúc này, bị đánh bay xâm vượn lần nữa bò lên, hành động không nhận ảnh hưởng chút nào đĩa. Không chút do dự, lần nữa chạy vội hướng về phía tam đầu xà. San sát. Nhìn qua chính nhanh chóng tới gần xâm vượn, tam đầu xà kiêng kỵ càng ngày càng sâu. Rốt cục, tại xâm vượn sắp tới gần thời điểm, nó thân rắn to lớn, tựa như mũi tên nhọn trượt ra, hướng về tướng phương hướng ngược du thoán mà đi. Tam đầu xà lựa chọn chạy trốn, nó rốt cục e sợ. Hô, nơi xa, tránh tại rừng rậm ở trong Grey, thở ra một hơi dài, cả người trực tiếp ngồi trên mặt đất, rốt cục đem tam đầu xà dọa chạy. Đừng nhìn xâm vượn hiện tại không chút nào e sợ chiến, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết, như tiếp tục chiến đấu xuống, cuối cùng chiến thắng sợ rằng sẽ là tam đầu xà, mà cũng không phải là hắn cùng xâm vượn. Nguyên nhân là bởi vì huyết lực, liên tục hai lần mức độ lớn nhất kích phát thực vật năng lực, lại vận dụng phản bộ năng lực, lại thêm tiếp tục vận dụng thực vật năng lực, đạt tới cuồng huyết chiến sĩ sau. Hắn nguyên bản rất nhiều huyết lực, gần như sắp muốn bị rút khô, như tiếp tục chiến đấu xuống, hắn căn bản không có biện pháp chi viện xâm vượn, cũng đành phải tùy ý xâm vượn chính mình đơn độc chiến đấu. Mà đối mặt với còn có thể thi triển huyết thú năng lực tam đầu xà, xâm vượn kết cục có thể tưởng tượng. Nguyên bản hắn đều đã chuẩn bị thừa dịp xâm vượn còn không có bị đánh bại, bước ra trốn chạy, cũng may cuối cùng vẫn tam đầu xà không có thể chịu nhịn ở. Trước tiên bị hù chạy, màn cấp huyết thú thế mà lại xuất hiện tại cái này chiều sâu, quá nguy hiểm, đến mau chóng hướng ra phía ngoài rút lui, trên mặt lộ ra một chút sợ chi sắc. Khống chế xâm vượn đi theo bảo hộ gần như sắp không có huyết lực chính mình, Grey nhanh chóng hướng về dạ sắc rừng rậm bên ngoài mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?